Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 281, một góc độ nam nhân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nàng không cảm thấy lời giải thích này có vẻ gượng gạo so với lời nói hành động của Vi Vi sao? Dương Khánh hít mắt lại, nói. Nữ nhân ở bên ngoài không thuận tiện, nhất định nó sẽ dẫn theo một trong hai tên thị nữ Hồng Miên, Lục Liễu. Lúc nãy nghe nói Hồng Miên đã đi Trường Thanh Đồng, vậy chắc chắn Lục Liễu sẽ theo nó tới đây. Ta đã kiếm cớ giữ Vi Vi lại rồi, giữa nữ nhân với nhau dễ nói chuyện hơn, hai người các nàng thừa lúc này chia ra đi tìm Vi Vi cùng Lục Liễu thăm dò thử xem sao, xem thử rốt cuộc nha đầu Vi Vi và tên Miêu Nhị kia đã xảy ra chuyện gì. Lần trước nó bổ nhiệm Diêm Tu làm động chủ Đông Lai Đồng, ta đã cảm thấy có điều kỳ quái, chẳng lẽ lúc nào cũng lấy ăn cứu mạng ra để qua loa tắc trách với ta sao? Thanh Mai cùng Thanh Quốc nhìn nhau trong lòng thở dài, Tần Vi Vi có một phụ thân có thủ đoạn như vậy không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nàng không phải là đối thủ, y có thể thao túng nàng dễ dàng trong lòng bàn tay, lặng yên không một tiếng động. Dạ. Hai người lính mệnh rời đi. Rất nhanh, sau khi xuống núi, Thanh Mai tìm tới Tần Vi Vi, nói là hai người đã lâu không gặp, muốn nói chút chuyện nữ nhân với nhau. Tần Vi Vi vốn là do Thanh Mai và Thanh Quốc một tay nuôi lớn, tình cảm cá nhân hết sức thân mật, không hề từ chối điều gì với nhau, cũng không hề đề phòng. Mà không ngoài suy đoán của Dương Khánh, quả nhiên hai người kia nói chuyện riêng của nữ nhân, Lục Liễu không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Kết quả lại đụng phải Thanh Quốc, Thanh Quốc kéo tay nàng sang bên, hỏi han chuyện cuộc sống của Tần Vi Vi ở trấn Hải Sơn thế nào. Lục Liễu biết tình cảm giữa hai vị cô và Tần Vi Vi, quan tâm cuộc sống Tần Vi Vi là chuyện hết sức bình thường, đề tài câu chuyện dần dần mở rộng ra. Thanh Mai và Thanh Quốc ở bên người Dương Khánh nhiều năm như vậy, đi theo Dương Khánh cũng học được không ít. Hai nàng đã ra tay, Tần Vi Vi và Lục Liễu không phải đối thủ của hai nàng, rất dễ dàng tiết lộ ra vài điều bí ẩn. Hai nàng gặp lại Dương Khánh. Thanh Mai nói trải qua dò xét, phát hiện Tần Vi Vi cảm thấy Miêu Nhị rất tốt, hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Thanh Mai hỏi không phải là trước kia con thấy hắn vô cùng gai mắt, đối chọi với hắn khắp nơi sao, vì sao hôm nay lại xảy ra thay đổi lớn như vậy? Tần Vi Vi hàm hồ đáp qua loa chiếu lệ, lý do là vì Miêu Nhị có ăn cứu mạng đối với nàng. Chuyện khiến cho Tần Vi Vi cảm thấy tiếc nuối chính là, dường như Miêu Nhị vẫn còn thành kiến với nàng không sao xóa được. Tần Vi Vi nói là rồi đây trấn Hải Sơn sẽ cố gắng hóa giải hiểu lầm giữa hai người trước kia. Thanh Quốc dò thám từ trong miệng Lục Liễu biết được Tần Vi Vi và Miêu Nhị đã thành trở bằng hữu, hơn nữa còn là Tần Vi Vi chủ động hạ mình tìm Miêu Nhị làm bằng hữu. Bất quá dường như Miêu Nhị vẫn duy trì một khoảng cách đối với cái gọi là bằng hữu. Hai người dò được tin tức kết hợp lại với nhau. Làm Dương Khánh lấy được kết quả một sợ hết hồn hết vía, cặp mắt trợn tròn rồi một hồi, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Bằng hữu hay cho một bằng hữu, hy vọng không phải là ta suy nghĩ quá nhiều. Hai nàng cũng là nữ nhân, hãy đứng ở góc độ nữ nhân xem có nhìn ra đầu mối gì từ biểu hiện của Vi Vi hay không. Hai người nhìn nhau, có vẻ muốn nói lại thôi, tựa hồ khó có thể mở miệng. Dương Khánh quả quyết nói. Cứ nói đừng ngại. Ta chỉ muốn nghe được phán đoán chân thật nhất của các nàng, ta sợ ta đứng ở góc độ nam nhân phán đoán hành động của nữ nhân về phương diện này sẽ có sai lầm. Đã nói đến nước này, Thanh Mai trầm ngâm nói. Nếu như tiện thiếp đoán không sai, sợ là tiểu thư đã đồng tình với Miêu Nhị. Thanh Quốc gật đầu một cái, hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến này. Dương Khánh cũng hít một hơi khí lạnh, kết quả khiến cho y lo lắng nhất vẫn xuất hiện, chậm rãi lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy, không phải là từ trước đến giờ hai người bọn chúng không hợp nhau sao? Thanh Quốc cười khổ nói. dường như Miêu Nhị vẫn chưa tiếp nhận được thái độ biến chuyển đột ngột của tiểu thư, chưa nhận ra được tâm ý của nàng, cho tới trước mắt dường như vẫn chỉ là tiểu thư tình nguyện một bên. Thanh Mai lạnh nhạt nói, nữ theo đuổi nam cách tầng lụa mỏng, huống chi bằng vào sắc đẹp cùng địa vị tiểu thư, là chuyện tốt bao nhiêu nam nhân cầu xin cũng không được. Tiểu thư chủ động khuyên tâm cho hắn là phúc khí của hắn, chỉ cần phủ chủ kết hợp, chuyện này không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể thành toàn tiểu thư. Như vậy cũng phải. Thanh Quốc gật đầu nói. Tiểu tử kia dám nói một chữ không, ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Không. Dương Khánh giơ tay lên ngăn lại. Ta tuyệt sẽ không để cho hai người bọn họ trở thành bạn lữ song tu. Hai nàng sửng sốt, nghĩ thầm trước đó không phải là ngươi vẫn thúc giục tiểu thư mau mau tìm một nam nhân sao, hiện tại tiểu thư đã có ý trung nhân, vì sao ngươi lại kiên quyết phản đối? Dương Khánh hơi cụp mắt xuống nói. Lần trước đi trấn ấp điện, ta báo lên bốn tên tham gia tinh tú hải kham loạn hội, điện chủ gạch đi một cái tên, sau đó lại đích thân thêm vào một cái khác. Các nàng có biết điện chủ tự tay thêm tên ai hay không? Hai nàng ngơ ngác nhìn nhau, đề tài nói đến Miêu Nhị ngươi đột nhiên hỏi chuyện này, e rằng ngoài Miêu Nhị ra không còn ai khác. Chẳng qua là điều này sao có thể, vì sao điện chủ lại tự tay thêm tên Miêu Nhị vào đó? Mặc dù như thế, Thanh Mai vẫn thử hỏi. Chẳng lẽ là Miêu Nhị? Dương Khánh vuốt cằm nói. Đúng là hắn. Hai người đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng sau khi nghe thấy Dương Khánh xác nhận không khỏi giật mình kinh hãi. Thanh Quốc gấp giọng nói. Cho dù là tiến độ Miêu Nhị tu hành mau hơn nữa, hẳn là còn chưa đột phá đến cảnh giới Thanh Liên, vì sao điện chủ lại bổ nhiệm một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên đi tham gia tinh tú hải kham loạn hội, đây không phải là muốn cho hắn đi chịu chết sao? Dương Khánh lắc đầu nói. Lúc ấy ta cũng rất giật mình, tức thì nhanh chóng cầu kiến điện chủ, muốn giải mối nghi ngờ, thế nhưng điện chủ không chịu gặp ta, chỉ bảo ta làm theo. Hiện trường trầm mặc một trận, Thanh Mai và Thanh Quốc ngơ ngác nhìn nhau. Đứng ở góc độ nữ nhân mà xét, Tần Vi Vi thật vất vả mới động tâm một lần, nếu để cho nàng biết tin tức này, chỉ sợ sẽ rất đau lòng. Bất quá Thanh Mai vẫn rất lý trí nhẹ nhàng nói. Nếu là như vậy, phủ chủ nói không sai, đúng là không thể thành toàn tiểu thư, dù là làm cho tiểu thư khổ sở nhất thời cũng còn hơn để cho nàng khổ sở cả đời. Dương Khánh khoát tay nói. Thanh Mai, nàng sai lầm rồi, cũng không phải là vì tiểu tử kia sẽ đi tinh tú hải ta mới phản đối, cho dù là tiểu tử kia còn sống từ tinh tú hải trở về, ta cũng sẽ không tán thành chuyện này. Thanh Quốc nghi ngờ nói. Như vậy là vì sao? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 281 hai góc độ nam nhân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thật ra thì Thanh Quốc vẫn rất có hảo cảm đối với Miêu Nhị, cũng không phải là bởi vì từng xem qua Miêu Nhị tắm, mà là nàng thích tính tình của hắn. Mới vừa rồi nàng còn suy nghĩ có lẽ nên chờ xem. Nói không chừng Miêu Nhị có thể còn sống từ tinh tú hải trở về, dù sao Miêu Nhị đã sống từ tinh tú hải trở về một lần. Ai ngờ Dương Khánh lại kiên quyết phản đối tiểu thư cùng Miêu Nhị chung sống tới mức như vậy. Dương Khánh than thở. Ta thà để cho Vi Vi cùng Công Tôn Vũ chung sống, cũng không hy vọng nó và Miêu Nhị chung sống. Thanh Quốc cũng lên tiếng nói giúp cho Miêu Nhị. Phủ chủ thứ cho tỳ tử nói lời không nên nói, mặc dù Công Tôn Vũ đã từng là tùy tùng tâm phúc của ngài, nhưng bàn về năng lực và bản lãnh, tỳ tử cảm thấy thật không có cách nào sánh được với Miêu Nhị. Năng lực Công Tôn Vũ chỉ thích hợp làm tùy tùng, năng lực Miêu Nhị mới thật sự thích hợp trấn giữ một phương, huống chi bàn về tướng mạo Miêu Nhị cũng không kém gì Công Tôn Vũ. Trong lòng nàng còn có một câu không nói ra, đó chính là khí chất Miêu Nhị hơn cả Công Tôn Vũ, đầy nam tính anh khí bừng bừng, Công Tôn Vũ lại có dáng vẻ công tử bột.

ta cảm thấy Diêm Tu làm động chủ Trường Thanh Đồng thích hợp hơn Công Tôn Vũ, nàng có thể cân nhắc chuyện này chăng? Không nhắc tới chuyện Trường Thanh Đồng, suýt chút nữa Tần Vi Vi vì chuyện Đông Lai Đồng bị tập kích mà quên mắng đi mất, lúc này nhớ ra, sắc mặt nàng xa sầm hỏi. Miêu Nhị, ta phái Hồng Miên đi điều giải, ngươi lại đại khai sát giới Trường Thanh Đồng có còn coi ta ra gì hay không? Vi Vi, nàng đã nghĩ oan cho ta, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, Công Tôn Vũ không nên bắt ta đánh cuộc với y. Y thấy ta dẫn theo ít người, muốn lấy 8-1 cho rằng người của ta dễ ức hiếp. Cũng vì thủ hạ y hạ sát thủ với người của ta, cho nên thủ hạ ta cũng là bị ép bất đắc dĩ mới ăn miếng trả miếng. Tần Vi Vi xoay người lại mặt đối mặt với hắn, cười lạnh. Miêu Nhị, chẳng lẽ ngươi cho ta là người ngu, ta đã được Hồng Miên bẩm báo ở Nam Tuyên Phủ, rõ ràng là ngươi bày bẫy dập cố ý chơi khăm Công Tôn Vũ. Vi Vi, Hồng Miên cũng chỉ biết bề ngoài mà không biết được chân tướng nội tình, nàng ấy không biết Công Tôn Vũ có tình cảm sâu đậm với nàng. Nói hưu nói vượn gì vậy, cái gì mà tình cảm sâu đậm? Tần Vi Vi cắn răng ngắt lời hắn. Miêu Nhị, ta lặp lại một lần nữa, ta và y không có tư tình gì cả. Ta hiểu, ta cũng hiểu. Miêu Nhị gật đầu liên tục, nói. Nhưng đoán chừng là tên Công Tôn Vũ kia hiểu lầm ta và nàng có quan hệ gì, vừa thấy ta liền tỏ ra hết sức ghen tuông. Ngay trước mặt Hồng Miên yêu ngoan ngoãn vô cùng, lúc không có Hồng Miên bèn chủ động khiêu khích ta, còn cảnh cáo ta phải tránh xa nàng một chút. Nàng có thấy oan uổng cho ta hay không? Nếu không phải trước đó nàng từng giải thích với ta, ta đã hiểu lầm là giữa các ngươi có quan hệ nam nữ, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ mới đáp ứng đánh cuộc với y mà thôi. Nghe vậy, bộ ngực đầy đặn của Tần Vi Vi phồng lên xẹp xuống liên hồi, hô hấp có vẻ dồn dập, sắc mặt có hơi khó coi. Nàng tin những lời Miêu Nhị vừa nói, Công Tôn Vũ thật sự có khả năng làm ra những chuyện như vậy, bằng không y đã không chủ động trêu chọc Diêm Tu lúc nộp thu hoạch hàng năm ở trấn Hải Sơn. Miêu Nhị bất kể giữa nàng và Công Tôn Vũ có tư tình hay không, chỉ là muốn cho Tần Vi Vi hiểu, không phải là nàng luôn miệng nói không có tư tình nam nữ với Công Tôn Vũ sao? Nếu nàng giúp Công Tôn Vũ vậy đã chứng minh giữa các ngươi có tư tình. Nói cho cùng, Miêu Nhị hắn chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Vi Vi, ta thật sự cho là Diêm Tu thích hợp làm động chủ Trường Thanh Đồng hơn Công Tôn Vũ. Miêu Nhị chợt lên tiếng đòi hỏi. Tần Vi Vi xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc cũng bừng tỉnh ngộ. Trước hết bất kể Công Tôn Vũ có nói những lời vừa rồi Miêu Nhị kể hay không, ít nhất trước mắt rõ ràng là Miêu Nhị muốn hất Công Tôn Vũ xuống đài đổi người của mình lên. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều về chuyện Công Tôn Vũ, ngươi phải biết là ngươi đại khai sát giới ở Trường Thanh Đồng đã chọc cho phủ chủ tức giận, đòi tước tiên tịch của ngươi tại chỗ. Nếu không nhờ ta cầu xin tha thứ cho ngươi, hiện tại ngươi đã là một tên tán tu. Tần Vi Vi nói, Miêu Nhị có vẻ không biết nói gì, cũng không thể bỏ đi tiên tịch, không có lớp da cọp này, e rằng một thân bảo bối của hắn lập tức sẽ bị người khác giết người đoạt bảo. Bằng vào thực lực của hắn không thể nào bảo vệ được, suy đoán chưa ra khỏi trấn Hải Sơn đã bị người ta hại chết. Lập tức hắn không đề cập tới chuyện này nữa, thử hỏi. Vậy phủ chủ có đáp ứng chuyện La Song Phi gia nhập tiên tịch hay không? Tần Vi Vi mặt không đổi sắc nói. Phủ chủ không đồng ý, ta phải vận dụng quan hệ cha con, hao hết miệng lưới mới cầu được phủ chủ phê chuẩn cho. Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, không dám đòi hỏi gì quá đáng nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời để cho Diêm Tu chịu thiệt thòi một chút. Bất quá còn có một vấn đề muốn giải quyết. Hiện tại Đông Lai Đồng ta không còn nhân mã, lại có Hùng Khiếu mắt hổ lom lom, nàng xem. Tần Vi Vi lạnh nhạt nói. Thủ hạ ngươi còn có 2 người, ta nghĩ biện pháp phát thêm cho ngươi 8 người từ trấn Hải Sơn cho ngươi có đủ 10 tên thủ hạ. Ta làm như vậy đã tròn bổn phận bằng hữu với ngươi chưa? dường như lời này của nàng đã vi phạm lời của Dương Khánh căn dặn, không cho Miêu Nhị một binh một tốt. Chỉ có 8 người thôi sao? Sắc mặt Miêu Nhị cứng đơ thử hỏi. Không biết cho ta 8 người có tu vi gì? Vẻ mặt Tần Vi Vi vẫn lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên là phối trí dựa theo đồng phủ bình thường. Cơ mặt Miêu Nhị giật giật nói. Vi Vi, nàng cũng biết tình huống Đông Lai Đồng. Đông Lai Đồng nằm ở vị trí không tốt, nhiều lần gặp phải huyết tẩy. Ta không muốn tìm phiền phức, phiền phức cũng chủ động tìm tới ta. Tỷ dụ như Thường Bình Phủ và Vạn Hưng Phủ, ta và bọn họ không thù không oán, nhưng xảy ra chuyện gì cũng nhắm vào Đông Lai Đồng ta trước hết, cho nên phối trí dựa theo đồng phủ bình thường sẽ không chịu nổi. Tần Vi Vi than thở. Cũng không phải ngươi không biết tình huống Trấn Hải Sơn, lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy cho ngươi. Miêu Nhị giải thích. Ý của ta là, ta muốn bổ sung lại tổn thất nhân mã như trước, chi bằng ta lại chiêu thu 20 người từ Lam Ngọc Môn, nàng giúp ta thuyết phục phủ chủ có được chăng? Tần Vi Vi liền đoán được tên này có ý đồ, lại than thở. Phủ chủ muốn giải trừ tiên tịch ngươi, ta phải hao hết miệng lưới cản giúp ngươi. Phủ chủ lui lại một bước, muốn điều ngươi đến Nam Tuyên Phủ làm bù nhìn không thực lực. Lại là ta cản giúp ngươi, còn tranh thủ giúp ngươi có được vị trí đồng chủ Đông Lai Đồng trở lại. Phủ chủ không đáp ứng tán tu gia nhập hai phủ, lại là ta lấy thân phận nữ nhi cầu xin phủ chủ đáp ứng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 284 một đáp ứng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tần Vi Vi ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Hôm nay ngươi lại muốn thu nhiều người như vậy từ Lam Ngọc Môn, sau khi ta trở về lại không biết phải phí bao nhiêu công sức đi cầu phủ chủ. Miêu Nhị, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi quá nhiều sao? Miêu Nhị bị nàng nói có hơi xấu hổ, giọng yếu ớt. Vi Vi, chúng ta không phải là bằng hữu sao, giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau. Hắn nói ra những lời này cũng cảm thấy chột dạ, cảm thấy mình có vẻ hơi hèn hạ. Tần Vi Vi im lặng một trận, sau đó quả quyết nói. Được, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nên cảm tạ ta thế nào? Miêu Nhị vừa định nói một câu qua loa, ai ngờ Tần Vi Vi lại bồi thêm một câu. Ta không muốn nghe lời nói đầu môi chót lưỡi. Miêu Nhị không biết nói gì, chỉ có thể thử hỏi. Vậy nàng muốn ta cảm tạ thế nào? Tần Vi Vi xoay người đi tới phía sau trường án ngồi xuống, hai tay đặt trên trường án, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Không phải lần trước ngươi đã nói lấy thân báo đáp sao? Miêu Nhị cười ha hà. Đó không phải là lời nói đùa sao? Tần Vi Vi lắc đầu nói. Nhưng ta tưởng thật. À, Miêu Nhị trợn mắt há mồm một hồi cười khan nói. Nàng đừng đùa giỡn với ta nữa, ta tự biết mình, nàng sao có thể coi trọng ta. Không phải là đùa giỡn. Vẻ mặt Tần Vi Vi thành thật nói. Không phải là ngươi nói giữa bằng hữu với nhau nên trợ giúp nhau sao, hiện tại ta đang có chuyện muốn ngươi giúp ta. Ta đã nói rồi, nàng sao có thể coi trọng ta, bất quá là chuyện gì liên quan tới lấy thân báo đáp đây. Miêu Nhị nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Vẻ mặt Tần Vi Vi trang nghiêm nói. Ngươi cũng biết lời đồn giữa ta và Công Tôn Vũ bay đầy trời, lần này trở về Nam Tuyên Phủ, ta bị phủ chủ khiển trách cho một trận bởi vì chuyện này. Ta cũng không muốn lời đồn nhàm chán loại này lại tái diễn nữa, biện pháp tốt nhất chính là kết thúc trạng thái độc thân của ta, đến lúc đó lời đồn không công tự phá. Cho nên ta muốn ngươi đi tới phủ chủ cầu hôn, cứ nói muốn kết hôn với ta. Miêu Nhị nghe xong lảo đảo suýt chút nữa ngã lăn ra, thật sự giật mình, mồ hôi chảy ướt lưng nói. Nàng đừng làm ta sợ. Tần Vi Vi bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm, không phải là thật sự bắt ngươi lấy thân báo đáp, chỉ là để ngươi nhận một hư danh mà thôi. Con bà nó... Ta phải gánh hư danh lớn như vậy sao? Đầu óc nữ nhân này có vấn đề rồi.

Hoắc Lăng Tiêu sải bước đi tới cửa muốn đích thân đi Vạn Hưng phủ một chuyến, cuối cùng cũng ngừng lại. Bằng tu vi của y giết một hùng khiếu không đáng kể gì, nhưng rõ ràng là nữ nhân Ô Mộng Lan kia muốn thấy y bêu xấu, nếu làm như vậy. Chuyện kế tiếp cứ để cho thủ hạ của mình giải quyết, mình đường đường là một điện chủ chạy đến địa bàn người khác giết chết một tên tiểu tốt không hay chút nào. Nếu truyền ra ngoài khoan nói mất hết thể diện, mà còn là phá tư quy củ. Nghĩ tới đây, Hoắc Lăng Tiêu càng thêm nổi giận, đây là hùng khiếu đoán chắc y không dám làm loạn. Hoắc Lăng Tiêu cố nén lửa giận trong lòng lật tay lấy ra một miếng ngọc điệp, nhanh chóng thi pháp chú viết, sau đó ném cho Thiên Vũ, lộ vẻ âm trầm nói. Truyền cho Dương Khánh, để cho ta một câu trả lời. Dạ. Thiên Vũ lính mệnh rời đi. Nam Tuyên Phủ bên trong đình trên đỉnh núi. Dương Khánh nhận được trấn ấp điện đưa tin cũng xa sầm nét mặt. Sau khi hùng khiếu đầu hàng trấn bính điện, lại thành phủ chủ Vạn Hưng phủ. Trong ngọc điệp, Hoắc Lăng Tiêu khiển trách y hoàn toàn không chút lưu tình chất vấn Dương Khánh không biết quản thủ hạ. Nếu là như vậy, hãy nhường ghế phủ chủ lại cho người khác, làm như y được leo lên phủ chủ mà không có chút tài cán bản lãnh nào. Rõ ràng là Hoắc Lăng Tiêu ngươi ăn trộm gà bất thành còn lỗ nắm thóc, lại còn trách ta, quả thật là buồn cười. Dương Khánh cười lạnh một trận. Nhưng lời như thế cũng chỉ có thể nói lén sau lưng, không có câu trả lời ổn thỏa cho điện chủ là không được, không ai có thể chứng minh chuyện này có liên quan với điện chủ. Đến lúc đó mọi người chỉ biết hùng khiếu là thủ hạ của Dương Khánh lại phản bội chạy đi đầu hàng trấn bính điện. Là do Dương Khánh không đủ năng lực quản lý. Dương Khánh tựa lan can đưa mắt nhìn dãy núi hùng vĩ kéo dài tận cuối chân trời, sắc mặt hết sức lạnh lùng. Quan trọng nhất là sơn chủ từ dưới tay y phản bội chạy đi thành phủ chủ bên trấn bính điện. Chuyện này truyền ra ngoài khoan nói mất thể diện, những sơn chủ khác dưới tay y sẽ nghĩ thế nào? Sau này gặp gỡ phiền phức có phải cũng có thể trốn tránh hay không? Nếu là như vậy, Dương Khánh làm thế nào quản lý hai phủ? Đến lúc công bố danh sách tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội, mọi người đều bắt chước theo hùng khiếu, Dương Khánh sẽ không giao ra được người nào trong danh sách, biết phải làm sao? Phủ chủ Vạn Hưng phủ, đây là hùng khiếu ngươi muốn đấu với ta sao? Dương Khánh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chớp lóe không ngừng. Đang lúc này thanh âm của Thanh Quốc ở phía sau vang lên. Phủ chủ tiểu thư cùng Miêu Nhị tới. Ủa, Dương Khánh quay đầu nhìn lại cau mày nói. Vì sao bọn chúng lại cùng đi? Y khẽ giơ tay lên ra hiệu cho vào, sau đó trở lại chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau Tần Vi Vi cùng Miêu Nhị cùng nhau tiến vào. Hai người cùng nhau bái kiến phủ chủ. Ánh mắt Dương Khánh đảo qua trên mặt hai người, rõ ràng phát hiện bộ dáng Miêu Nhị có vẻ rất khẩn trương, thậm chí lấm la lấm lét, nhất thời sinh lòng hồ nghi. Ha ha, Miêu Nhị, chúng ta đã có thật nhiều năm chưa từng gặp mặt rồi. Ánh mắt Dương Khánh quét một vòng qua hai người. Vì sao hai người các ngươi cùng đi như vậy, có chuyện gì sao? Tần Vi Vi không có lên tiếng. Hơi nghiêng đầu liếc mắt Miêu Nhị. Trên trán Miêu Nhị bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn tới đây là cầu hôn với Dương Khánh. Mặc dù trước đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp Dương Khánh mới phát hiện áp lực lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, khiến cho hắn muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nhưng đã tới đây, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lấy ra một chiếc hộp lễ vật buộc hoa hồng vô cùng xinh đẹp từ trong nhẫn chứ vật, dâng lên hai tay. Đây là một chút tâm ý tặng phủ chủ. Cái gì gọi là một chút tâm ý? Tần Vi Vi khẽ cắn cắn môi, đây rõ ràng là xính lễ cầu hôn còn là ta chuẩn bị cho ngươi. Đáng tiếc loại chuyện như vậy nàng lại không thể nói thay cho Miêu Nhị. Bởi vì Tần Vi Vi đã nói trước, chuẩn bị chơi trò hữu danh vô thực, tự nhiên không thể để cho Miêu Nhị chỉ giúp nàng một tay phải chuẩn bị xính lễ. Lễ vật gì mà hoa lệ như vậy? Dương Khánh cười ha hả, giơ tay lên, Thanh Quốc bên cạnh cười tủm tỉm đi tới, nhận lễ vật Miêu Nhị trong tay mang trở về. Miêu Nhị có thể nói là mồ hôi chảy ướt lưng cúi đầu xuống, giọng lý nhí như mũi kêu. Là xính lễ, thuộc hạ muốn cầu hôn với phủ chủ, muốn cưới Tần Vi Vi. Thanh âm này nhỏ cơ hồ làm cho người ta không nghe được, thật may là mọi người đều không phải là người bình thường, thính giác không giống bình thường. Tần Vi Vi hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, có ai cầu hôn nhỏ như ngươi hay không, sao không đi ăn trộm. Bất quá nàng cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương theo. Xính lễ cầu hôn cưới Tần Vi Vi. Trong đình trong nháy mắt trở nên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi tới vù vù, bên ngoài trời xanh mây trắng. Nụ cười trên mặt Dương Khánh lập tức ngưng đọng lại, nụ cười trên mặt Thanh Quốc cũng cứng lại, tay đưa hộp lễ vật tới trước mặt Dương Khánh ngừng lại giữa chừng. Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng bên trên hộp lễ vật. Thì ra là xính lễ, chẳng trách nào trang trí như vậy, cả ba người đều chấn động. Dương Khánh dần dần định thần lại, thình lình nhìn chằm chằm Tần Vi Vi với ánh mắt hết sức lạnh lùng, vẻ tức giận lóe lên trong mắt. Bằng vào đầu óc của y không khó đoán ra, nếu Tần Vi Vi có thể xuất hiện cùng Miêu Nhị ở nơi này, rất hiển nhiên là đã biết trước. Chuyện lớn như vậy mà nàng không thông báo với kẻ làm cha như mình thật sự là quá đáng. Tần Vi Vi cũng mặt đỏ tới mang tai, dần dần cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của nghĩa phụ. Dương Khánh đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy, khiến cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Thanh Mai Thanh Quốc nhanh chóng nhìn về phía hai người, Miêu Nhị cúi đầu thấp hơn, Tần Vi Vi ngược lại ngẩng đầu lên. Dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Dương Khánh không nhường bước chút nào. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 285 hay có câu trả lời mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thanh Quốc bưng hộp xính lễ trong tay cũng không biết là nên tiếp tục đưa lên hay là thu hồi lại. Đối mặt ánh mắt của Tần Vi Vi, rốt cuộc Dương Khánh cảm nhận được mùi vị nữ nhân ngoại tộc, rõ ràng là đang hướng ngoại. Dám đi cùng nam nhân tới cầu hôn. Mặc dù trước đó đã đoán được Tần Vi Vi có ý với Miêu Nhị, mặc dù y cũng muốn gả Tần Vi Vi đi sớm một chút, nhưng khi giờ phút này tới vẫn cảm thấy không thích ứng được, huống chi Miêu Nhị không phải là con rể mà y vừa ý. Cuối cùng ánh mắt Dương Khánh không phải là đối thủ ánh mắt kiên quyết của Tần Vi Vi, chậm rãi rời sang trên người Miêu Nhị đang cúi thấp đầu. Nhàn nhạt hỏi, Miêu Nhị, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, ngẩng đầu lên lặp lại lần nữa. Miêu Nhị mắng thầm trong bụng, ngươi không nghe rõ mới lạ, không nghe rõ vì sao lại có thái độ như vậy. Kỳ lạ thật, ta tới đây chỉ là diễn kịch, giúp Tần Vi Vi, không hề làm chuyện gì xấu xa, vì sao phải sợ. Miêu Nhị ổn định tâm thần, ngẩng đầu lên, đường đường chính chính chắp tay nói. Thuộc hạ tới đây để cầu hôn với phủ chủ, thuộc hạ muốn kết hôn với nữ nhi Tần Vi Vi của ngài. Còn dám lớn tiếng như vậy, trong lòng Dương Khánh tràn đầy lửa giận, rất muốn hỏi Miêu Nhị một tiếng, ngươi dựa vào cái gì cưới con gái của ta. Bất quá thấy vẻ dứt khoát kiên quyết trong mắt Tần Vi Vi, trong lòng Dương Khánh thở dài một tiếng. Không còn thái độ cứng rắn như trước nữa, ngoài mặt hiện lên nụ cười đưa tay ra nhận lấy hộp lễ vật trên tay Thanh Quốc. Đây là xính lễ ư? Dạ. Miêu Nhị lúc túng nói. Được, ta nhận xính lễ này. Dương Khánh thuận tay đặt xính lễ xuống bàn trà bên cạnh. Thành công rồi sao? Miêu Nhị ngạc nhiên. Vẻ dứt khoát kiên quyết trong mắt Tần Vi Vi dần dần tan đi, để lộ vẻ vui mừng ngượng ngùng, nghĩa phụ nhận lấy xính lễ dĩ nhiên là đã đáp ứng hôn sự này. Nàng quay đầu lại truyền âm nhắc nhở Miêu Nhị vẫn còn ngây người ra đó. Miêu Nhị phục hồi tinh thần lại, vội vàng thi lễ. Tạ ăn phủ chủ thành toàn. Dương Khánh tỏ ra vui vẻ khoát tay. Thanh Quốc. Nàng dẫn Vi Vi xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với con rể tương lai một chút. Thanh Quốc ở bên Dương Khánh đã lâu, ít nhiều gì cũng hiểu biết tính tình Dương Khánh. Dễ dàng đáp ứng loại chuyện như vậy không phải là phong cách của Dương Khánh, huống chi từng phản đối Tần Vi Vi cùng Miêu Nhị, trong mắt nàng không khỏi mơ hồ thoáng qua vẻ ưu tư. Bất quá ngoài mặt nàng vẫn vui vẻ đi tới nắm tay Tần Vi Vi, rất dễ dàng kéo Tần Vi Vi đi trong lúc vẻ mặt còn đang ngượng ngùng xấu hổ. Dương Khánh từ từ đi tới lan can, đưa mắt nhìn theo Tần Vi Vi trên sườn núi càng lúc càng xa, sau đó mới quay lại đưa tay mỉm cười nói với Miêu Nhị. Ngồi xuống nói đi. Miêu Nhị tự biết không có tư cách ngồi ngang hàng cùng Dương Khánh, bèn nói. Không dám. Dương Khánh cũng không miễn cưỡng, Miêu Nhị không ngồi y cũng không ngồi, tựa hồ quên mất chuyện Miêu Nhị cầu hôn mới vừa rồi, không hề nhắc tới nữa, mà là thuận tay cầm ngọc điệp Hoắc Lăng Tiêu gửi tới đưa ra, không chút tỉ hiềm nói. Đây là tin tức điện chủ mới vừa gửi tới, ngươi hãy xem thử. Miêu Nhị có hơi do dự, mình thích hợp xem thư điện chủ sao? Dương Khánh vuốt cằm nhìn hắn, hắn mới nhận ngọc điệp xem thử. Không xem không biết, vừa xem hắn lập tức giật mình kinh hãi kêu lên thảm thiết. Hùng Khiếu làm phủ chủ Vạn Hưng phủ ư? Không kinh hãi cũng không được, một con cọp ở sát bên cạnh mình, e rằng sau này hắn sẽ ăn ngủ không yên rồi. Ngươi đã thấy lời của phủ chủ khiển trách ta. Dương Khánh lại chắp tay đi về phía lan can, cau mày nói với Miêu Nhị đang đi theo sau. Ăn oán giữa ngươi và Hùng Khiếu tới hôm nay, ta cũng khó tránh trách nhiệm. Chuyện này điểm đến thì ngưng, chẳng qua để cho Miêu Nhị biết tình huống là đủ, bất quá Dương Khánh lại ném ra một tin tức làm Miêu Nhị chấn động. Trong danh sách tu sĩ hai phủ tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội, có tên Miêu Nhị ngươi. Miêu Nhị lập tức trợn tròn mắt, không phải hắn chưa từng đi qua Tinh Tú Hải, còn chưa làm được gì đã gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Nếu không gặp được yêu nhược tiên, e rằng hắn đã không về được. Phủ chủ, chẳng lẽ bởi vì thuộc hạ cầu hôn, ngài bèn đưa tên thuộc hạ vào danh sách? Chuyện liên quan đến mạng nhỏ, Miêu Nhị không gấp cũng không được. Đối mặt Miêu Nhị chất vấn, Dương Khánh chẳng qua chỉ liếc mắt, cũng không nổi giận, khoát tay nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, danh sách đã có từ trước khi ngươi tới đây hôm nay, không phải là bản tọa liệt tên ngươi vào danh sách. Nói tới chuyện này, ta đang muốn hỏi ngươi có phải ngươi đắc tội với điện chủ hay không? Đắc tội với điện chủ? Miêu Nhị kinh ngạc hỏi lại. Vì sao phủ chủ lại hỏi như vậy? Vốn trong danh sách mà ta báo lên không có tên ngươi, nhưng điện chủ lại tự tay gạch bỏ một cái tên, bổ sung tên ngươi thay vào đó, làm ta cảm thấy kỳ quái. Nếu ngươi không đắc tội điện chủ, vì sao điện chủ lại thêm tên ngươi vào mà không có lý do gì? Dương Khánh xoay người lại hỏi. Chuyện này. Miêu Nhị ngạc nhiên nói. Chuyện này là không có khả năng, thuộc hạ chưa từng gặp điện chủ bao giờ, làm sao có chuyện đắc tội với ông ấy? Giọng điệu hắn có hơi nghi ngờ là Dương Khánh lừa gạt mình. Tự ngươi xem đi. Dương Khánh lật tay đưa cho hắn một miếng ngọc điệp khác. Miêu Nhị nhận vào tay xem thử, phát hiện chính là danh sách báo lên tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội, trong có 4 tên. Tên Hùng Khiếu rõ ràng ở trong đó, dĩ nhiên cũng có tên của mình, bất quá rất rõ ràng cho thấy tên của mình được thêm vào sau khi một cái tên trước đó bị gạch đi. Đối mặt sự thật, Miêu Nhị không biết nói gì hơn. Danh sách lấy ra ngay tại chỗ, Dương Khánh không có thời gian làm giả, hơn nữa Dương Khánh cũng không thể nào đưa lên một bản danh sách gạch xóa bừa bãi như vậy cho phủ chủ xem. Phần danh sách này chỉ có ta và điện chủ biết, trước mắt ngươi là người thứ ba. Dương Khánh rõ ràng đang cảnh cáo, nếu có những người khác biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miêu Nhị yên lặng trả danh sách lại, vẫn không thể nào hiểu được chuyện này. Thuộc hạ không biết dung mạo điện chủ ra sao, vì sao y lại thêm tên thuộc hạ vào. Ngươi thật không quen biết điện chủ ư? Dương Khánh gặng hỏi. Miêu Nhị bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thuộc hạ cũng rất muốn thế nhưng thật sự là không biết, bằng không cũng muốn hỏi ông ấy xem rốt cuộc là vì sao. Tinh Tú Hải Kham loạn hội thông thường là tu sĩ Thanh Liên tham gia, tại sao lại cho một tu sĩ Bạch Liên như thuộc hạ đi, không phải là muốn hại chết thuộc hạ sao? Dương Khánh thấy hắn cũng không giống như nói láo, cau mày nói. Chuyện này thật kỳ quái, tại sao có thể có chuyện vô duyên vô cớ như vậy? Miêu Nhị đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Phủ chủ, có phải là lần trước điện chủ muốn triệu kiến thuộc hạ và Hùng Khiếu, rốt cuộc chỉ gặp Hùng Khiếu mà không gặp thuộc hạ? Lần này thấy trong danh sách có tên Hùng Khiếu, vì vậy lại cho thêm tên thuộc hạ vào không? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 286 không đắc tội hai bên. Ngươi nói như vậy cũng rất có khả năng, bất quá. Dương Khánh trầm ngâm lắc đầu nói. Làm như vậy là tại sao, hoàn toàn không có lý do gì. Trong lòng Miêu Nhị lại có một suy đoán khác, chuyện duy nhất mà mình đắc tội với điện chủ chính là bẻ gãy một cành mai trong vườn mai sau trấn ấp điện. Sau chuyện đó điện chủ triệu kiến Hùng Khiếu không triệu kiến mình, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ lại đưa tên của mình vào danh sách tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội. Gộp cả hai chuyện lại với nhau, con bà nó, nhất định là con rùa đen tiếu ấp chủ kia tố cáo mình, lần sau chớ để cho mình bắt gặp. Hai người lại tán gẫu thêm một lúc nữa, nhưng không thấy Dương Khánh đề cập tới chuyện Miêu Nhị cầu hôn vừa rồi. Trong lòng Miêu Nhị không khỏi cười khổ, Dương Khánh báo cho mình chuyện Hùng Khiếu trở thành phủ chủ Vạn Hưng phủ chính là muốn cho mình hiểu tình cảnh ngươi bây giờ rất nguy hiểm, làm sao ta có thể yên tâm gả nữ nhi cho ngươi. Tiết lộ danh sách tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội cho mình càng rõ ràng hơn. Đây là chuyện điện chủ quyết định, ta chỉ là phủ chủ cũng không cách nào sửa đổi, ngươi đi Tinh Tú Hải có thể sống trở về hay không cũng không biết, bây giờ cưới con gái của ta thích hợp ư. Chuyện liên quan đến trung thân đại sự nữ nhi mình lại không nhắc tới, thật sự là kỳ quái. Miêu Nhị lại không phải người ngu, đây rõ ràng là người ta không đáp ứng hôn sự để cho mình chủ động thối lui. Nếu còn không thức thời, chỉ sợ lời kế tiếp của Dương Khánh sẽ không còn dễ nghe như trước nữa. Bàn về loại thủ đoạn này, Miêu Nhị thật sự là bội phục Dương Khánh. Ngoài mặt nhận lấy xính lễ là cho Tần Vi Vi xem trước hết trấn an Tần Vi Vi, sau đó thuận tiện bảo Tần Vi Vi rời đi. Hiện tại lại bất động thanh sắc ép mình chủ động thối lui, đây là hành động không đắc tội với cả mình lẫn Tần Vi Vi. Dương Khánh ngươi không đắc tội cả hai bên, nhưng sau khi trở về Tần Vi Vi sẽ trút giận lên đầu ta, coi như ngươi đột. Nhìn phản ứng Miêu Nhị, Dương Khánh biết hắn đã hiểu, trong mắt cũng thoáng qua vẻ tán thưởng. Tiểu tử này là một người thông minh, chẳng qua là bây giờ tên này không thích hợp với Vi Vi, chung sống với Vi Vi chỉ mang tới nguy hiểm cho nàng. Dương Khánh biết mình làm như vậy có hơi quá đáng, nhưng thân là phụ thân, nhất định phải cân nhắc vì trung thân đại sự của nữ nhi, không thể biết rõ gặp nguy hiểm còn đẩy con mình vào hang hổ. Y hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn hộp xính lễ trên khay trà hỏi. Trong hộp đựng gì vậy? Ta thừa nhận ngươi lợi hại được chưa? Suýt chút nữa Miêu Nhị nở một nụ cười khổ, đây là Dương Khánh muốn mình hiểu, đã tới lúc thu hồi xính lễ rồi. Miêu Nhị chắp tay nói. Không dối gạt phủ chủ, thật ra xính lễ này là Tần Sơn chủ chuẩn bị, chỉ vì Sơn chủ nói phủ chủ thường hay ép nàng thành thân. Hắn chủ động thành thật kể lại hết chuyện Tần Vi Vi bảo hắn hợp tác diễn kịch. Nha đầu này thật là hồ đồ. Dương Khánh hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Miêu Nhị trong lòng đã hiểu. Sợ là nữ nhi mình muốn đùa mà thành thật, chẳng qua tiểu tử này là người trong cuộc nên mê muội không hiểu y cũng sẽ không vạch trần. Sơn chủ cũng chỉ là cực chẳng đắc. Miêu Nhị khách sáo một tiếng, lại chắp tay nói. Chẳng qua là nếu Sơn chủ biết chuyện này, sợ là sẽ không bỏ qua. Hắn cũng đang nhắc nhở Dương Khánh,

Một người cưỡi ngựa đơn độc xông vào trấn Hải Sơn, người tới không ai xa lạ, chính là động chủ Trường Thanh Động Tông Tôn Vũ. Nhất định phải bổ túc thành viên cho Trường Thanh Động, nên chạy tới tìm Tần Vi Vi nhờ giúp đỡ. Biết được Tần Vi Vi đi trấn Hải Sơn không có ở đây, Công Tôn Vũ ít nhiều gì cũng có thất vọng, bất quá lại biết được một tin vui từ miệng Hồng Miên, Đông Lai Đồng lại bị nhân mã Hùng Khiếu huyết tẩy rồi. Ngay trước mặt Hồng Miên, Công Tôn Vũ không tiện để lộ niềm vui, nhưng trong lòng đang cười như điên dại. Quả nhiên là ác hữu ác báo, Miêu Nhĩ ngươi cũng có hôm nay. Tần Vi Vi không có ở đây, Công Tôn Vũ chuẩn bị ở chỗ này chờ nàng trở về. Y ra khỏi đại điện đang muốn đi tới biệt viện đãi khách phía sau núi, ai ngờ vừa ra lập tức nhìn thấy hai người đang chạy tới nhanh như điện chớp. Y còn tưởng là Tần Vi Vi trở về, kết quả thi triển pháp nhãn nhìn qua, phát hiện lại là Miêu Nhị và La Song Phi. Vì vậy Công Tôn Vũ đứng lại ở bên ngoài đại điện đợi đến khi Miêu Nhị tới đây mới lộ vẻ bi thương chắp tay nói. Miêu huynh, mới vừa biết được tin dữ Đông Lai Động, kính xin Miêu huynh bớt bi ai. Miêu Nhị lộ vẻ cổ quái nhìn y, mỉm cười nói. Ta tưởng lúc này trong lòng Công Tôn Động Chủ đang cười nghiêng ngửa mới đúng chứ. Tự biết thực lực không bằng Miêu Nhị. Huống chi bên cạnh Miêu Nhị còn có La Song Phi hung hãn, mặc dù Công Tôn Vũ rất muốn giễu cợt đối phương cho hả dạ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang nói. Miêu huynh hiểu lầm rồi, chúng ta cùng nhau ra sức dưới tay Sơn Chủ, lúc này Vũ chỉ cảm thấy đau buồn thay Miêu huynh. Tin ngươi mới là lạ, Miêu Nhị cười hắc hắc mấy tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Công Tôn Vũ, ra vẻ ngươi hãy tự lo lấy. Sau đó cất bước tiến nhanh lên bậc thềm. Công Tôn Vũ không biết hắn có ý gì, phát hiện vẻ mặt La Song Phi nhìn về phía mình cũng rất kỳ quái, không khỏi sờ sờ trên người mình, sửa sang lại áo mũ nhưng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Công Tôn Động Chủ, 200 viên nguyện lực châu hạ phẩm của ngươi nợ tính thế nào, không trả là không được đâu. La Song Phi tiến lại cười hì hì nói một câu, quay đầu lại đuổi theo Miêu Nhị. Miêu Nhị đi vào gặp Hồng Miên, mượn linh thú đưa tin cho Đông Lai Động, bảo Diêm Tu mau chóng dẫn Thiên Nhi và Tuyết Nhi tới trấn Hải Sơn. Hắn cũng không tiết lộ với Hồng Miên chuyện mình đã tiếp trưởng Sơn chủ trấn Hải Sơn, bởi vì sau đó còn phải bàn giao với Tần Vi Vi. Nhưng hắn không muốn chạm mặt Tần Vi Vi. Gọi Diêm Tu tới đây chính là chuẩn bị ủy quyền cho Diêm Tu thay mặt mình tiến hành bàn giao. Hắn lại tìm đệ tử Lam Ngọc Môn ở trấn Hải Sơn mà lần trước đã tiếp xúc, trước hết nhờ bọn họ liên lạc với Lam Ngọc Môn, muốn nhờ Lam Ngọc Môn giúp nhân mã. Nhưng đệ tử Lam Ngọc Môn cũng không phải là kẻ ngốc, chưa thấy chút ít lợi nào, chỉ thấy đi theo dưới quyền Miêu Nhị toàn là chết sạch nên ai cũng e dè sợ hãi. Tin trả lời của đồng nhân Mỹ có giọng điệu hết sức hàm hồ, nói là còn đang thương lượng. Miêu Nhị lập tức đích thân viết một ngọc điệp, viết rõ mình đã thành Sơn chủ trấn Hải Sơn, chuẩn bị báo đáp Lam Ngọc Môn đã ủng hộ mình trong những năm qua, cần 20 tên tu sĩ cấp thanh liên, cũng ghi rõ địa điểm hẹn gặp. Để Thương Ung bay đi đưa tin xong, Miêu Nhị lại dẫn La Song Phi vội vã rời đi trấn Hải Sơn. Gần nửa ngày sau khi Miêu Nhị rời khỏi trấn Hải Sơn, Tần Vi Vi long câu không ngừng vó đuổi tới, nhưng không gặp được Miêu Nhị. Biết nàng muốn tìm mình tính sổ, Miêu Nhị đã chuồn êm từ sớm. Sau khi Hồng Miên, Lục Liễu biết tin tức Miêu Nhị vinh thăng lên Sơn chủ trấn Hải Sơn ngơ ngác nhìn nhau. Sơn chủ của mình được điều đi Thiếu Thái Sơn kiêm nhiệm hai sơn vốn là chuyện tốt. Nhưng bọn họ biết quan hệ giữa Tần Vi Vi và Miêu Nhị lại không thể nói ra lời chúc mừng, bởi vì từ vẻ mặt buồn bã của Tần Vi Vi đã phát giác ra chuyện khác thường. Kẻ kinh hãi nhất chính là Công Tôn Vũ còn đang chờ Tần Vi Vi ở trấn Hải Sơn, Miêu Nhị thành Sơn chủ trấn Hải Sơn, vậy mình trở thành thủ hạ của hắn rồi. Công Tôn Vũ nhất thời luống cuống. Rốt cuộc hiểu rõ thái độ kỳ quái của Miêu Nhị và La Song Phi trước đó, bèn nhìn Tần Vi Vi chắp tay gấp giọng nói. Sơn chủ, hẳn ngài cũng biết va chạm giữa thuộc hạ và Miêu Nhị trước đây. Nếu hiện tại thuộc hạ ở dưới quyền hắn, chắc chắn hắn sẽ đè ép thuộc hạ đến chết mới thôi. Xin Sơn chủ mang theo thuộc hạ cùng tới Thiếu Thái Sơn, thuộc hạ nguyện dốc lòng hầu hạ Sơn chủ. Ánh mắt Tần Vi Vi nhìn về phía y có hơi phức tạp, cố nhiên hai người là chỗ quen biết cũ, nhưng trước khi tới trấn Hải Sơn cũng chưa từng làm việc chung với nhau, có thể nói là không hiểu rõ nhau mấy. Trước khi Công Tôn Vũ và Miêu Nhị chưa xảy ra xung đột, thật ra nàng cũng cho rằng con người Công Tôn Vũ không tệ lắm. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện gần đây, nàng đã thay đổi cách nhìn của mình. Bất kể lời Miêu Nhị nói với nàng về Công Tôn Vũ là thật hay giả, ít nhất Hồng Miên từ Trường Thanh Đồng mang về tin tức chứng minh tên Công Tôn Vũ này chỉ có mã ngoài. Dưới tình huống như vậy cũng có thể dễ dàng mắc bẫy Miêu Nhị, cho rằng mình nhiều người là có thể chiếm phần hơn, lòng dạ như vậy có vẻ như tiểu nhân hám lợi, Hồng Miên đã đưa ra đánh giá là ngu xuẩn. Ở Nam Tuyên Phủ, Tần Vi Vi cũng nghe Dương Khánh đánh giá về Công Tôn Vũ là lòng trung thành rất tốt, nhưng khó gánh vác chuyện lớn. Giữa người và người vốn chính là như vậy. Không trải qua một ít chuyện sẽ không nhìn ra bản tính của một con người. Nhưng dù sao người này đối với nàng trung thành cảnh cảnh cũng đã từng liều mình cứu nàng. Tần Vi Vi trấn an. Lần này ta tới Thiếu Thái Sơn sẽ chuẩn bị dẫn theo một số tâm phúc, bất quá phải chờ bàn giao xong đã. Sắp tới nàng không còn là Sơn chủ trấn Hải Sơn, cũng không thể nào nói muốn đem nhân mã của trấn Hải Sơn đi là được. Làm như vậy Miêu Nhị sẽ rất khó chịu, nhất định phải chờ tới lúc bàn giao được sự đồng ý của hắn. Dĩ nhiên là Công Tôn Vũ biết đạo lý này, nhưng y vẫn sợ, chắp tay nói. Vạn nhất Miêu Nhị không chịu thả thuộc hạ đi thì biết phải làm sao. Tần Vi Vi khẽ cau mày, nếu ngươi sợ Miêu Nhị tới mức như vậy, vì sao lúc trước lại trêu chọc người ta? Hồng Miên bên cạnh cười nói giải vây. Công Tôn Đồng Chủ, dù sao hai phủ vẫn thuộc phủ chủ đương gia, Miêu Nhị còn chưa tới nỗi không nể mặt Sơn Chủ. Lui một bước mà nói, nếu như Miêu Nhị thật sự không đồng ý, ngươi còn có thể đi tìm phủ chủ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 287 hay để lại chút gì mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đông Lai Đồng. Đại nhân vinh thăng lên Sơn Chủ rồi ư. Thiên Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Diêm Tu gật đầu cười vui vẻ, lão cũng có hơi không dám tin tưởng, Đông Lai Đồng mới vừa thất bại tan tác như vậy, Miêu Nhị lại vẫn có thể thăng quan. Cũng đã biết không có chuyện gì có thể làm khó đại nhân được. Thiên Nhi và Tuyết Nhi lập tức ôm nhau nhảy cẫng hoan hô. Địa vị hai người vĩnh viễn là theo Miêu Nhị nước lên thì thuyền lên, Miêu Nhị vinh thăng lên Sơn Chủ, như vậy cũng có nghĩa hai nàng đã trở thành đại cô cô và tiểu cô cô trấn Hải Sơn. Đông Lai Đồng trống sống mấy ngày qua vẫn đắm chìm trong đau buồn, ba người thu liếm tập trung an táng người và Long Câu Tử trận ở Đông Lai Đồng, phát hiện có một số thi thể đã bị dã thú gặm không còn nguyên vẹn. Đối với Diêm Tu, lão rất thường thấy chuyện sống nay chết mai trong giới tu hành, nên không đau buồn là mấy, chỉ khẽ cất tiếng thở dài. Sống chính là may mắn, chết đi sẽ bị người quên lãng rất nhanh, thậm chí không bằng phàm phu tục tử sau khi chết đến ngày giỗ còn có người thắp cho nén hương. Thiên Nhi và Tuyết Nhi chảy không ít nước mắt, không ngờ rằng hôm nay lại nghe được tin vui hiếm có. Diêm Tu cũng không quấy rầy hai nàng, trong bụng cũng vô vàn cảm khái. Tình cảnh Miêu Nhị mới tới Phù Quang Đồng làm mã thừa như vẫn còn rành rành trước mắt Diêm Tu, đối với kẻ tu hành mà nói thời gian mấy chục năm là rất ngắn. Nhưng hiện tại Miêu Nhị đã leo lên tới Sơn Chủ, trong tay nắm giữ trăm vạn tín đồ, mỹ nữ vinh hoa phú quý gì gì đó chỉ cần giơ tay ra là có. Đợi hai người vui mừng được một lúc, Diêm Tu mới nói, đại nhân có sẵn hai vị cô cô mời yêu tiền bối lập tức đồng thân bên trấn Hải Sơn đang chờ đợi bàn giao. Hai nàng gật đầu, mang theo niềm vui nhanh chóng chạy như bay lên núi cách đó không xa.

Ô Mộng Lan để cho y ở chỗ này chính là muốn nhìn thấy chuyện này, chỉ cần có thể làm cho Ô Mộng Lan vui lòng, Hùng Khiếu không ngại tạm thời bỏ qua cho Miêu Nhị. Bất quá một khi Miêu Nhị viết Ngọc Điệp đầu hàng, y vẫn sẽ giết chết Miêu Nhị không tha. Thù hận bao nhiêu năm giữa hai người há là đầu hàng có thể giải quyết, nếu không Miêu Nhị cũng sẽ không từ thật xa chạy tới nơi này. Bất quá nói đi thì nói lại, Hùng Khiếu dựa vào tu vi trước mắt có thể trở thành phủ chủ nhanh như vậy, Miêu Nhị cũng có một phần công lao thúc đẩy, số phận cả hai ảnh hưởng lẫn nhau trong cuộc tranh đấu sinh tử này. Phủ chủ đối xử ta rất tốt, Miêu mỗ thà chết không hàng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 289 hai hôm nay là ngày chết của ngươi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị quả quyết từ chối, bất quá khẩu khí lại mềm nhũn ra. Ta là người của trấn ấp điện, nếu hôm nay ngươi dám đụng đến ta, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Hùng Khiếu chập chập lưới lắc đầu nói. Ai thấy ta động tới ngươi, rõ ràng là chính ngươi đánh tới cửa, bản phủ chủ bị buộc đánh trả, chẳng lẽ ngươi là người của trấn ấp điện thì có thể tùy ý khi hiếp người của trấn bính điện ta, bắt người của trấn bính điện ta chịu đòn không hoàn thủ. Lời này rõ ràng là thấy bọn Miêu Nhị trốn không thoát, không ai có thể trở về trấn ấp điện báo tin, giết bọn Miêu Nhị đồng nghĩa với diệt khẩu. Bọn Miêu Nhị chết ở Vạn Hưng Phủ, đến lúc đó bọn Hùng Khiếu có thể thoải mái đưa ra bất kỳ lý do gì. Hùng Khiếu hoàn toàn không sợ hãi, dù là trước mắt đám thủ hạ chưa đồng lòng với y, cũng không tới nỗi chạy đến trấn ấp điện tố cáo nói là Hùng Khiếu ra tay trước. Nếu thật sự có người làm như vậy, chỉ sợ đối với loại người ăn cây táo rào cây sung này, điện chủ Ô Mộng Lan sẽ là người đầu tiên không bỏ qua. Ta không tranh miệng lưới với ngươi, điên đảo thị phi. Dường như Miêu Nhị có vẻ khẩn trương hít sâu một hơi. Ta tới đây là có chuyện khác, mười mấy năm trước Quy Nghĩa Sơn của ngươi đánh lén Đông Lai Đồng ta, hàng năm ta trình lên danh sách bồi thường, nhưng các ngươi lại nhiều lần không để ý tới, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến đòi. Chỉ cần bồi thường dựa theo danh sách, ta lập tức đi ngay. Chẳng lẽ là đầu óc tiểu tử này có vấn đề? Lưu Đồng bên cạnh cười chế xếu, nhất thời chọc cho không ít người cười ha hả. Hùng Khiếu lại cau mày nói. Chẳng lẽ là sau khi Đông Lai Đồng ngươi bị huyết tẩy cần trùng chỉnh lại nhân mã cấp bách, cho nên ngươi mới đích thân chạy tới đây đòi bồi thường? Miêu Nhị ra vẻ bị nói trúng tim đen dừng một chút. Lại không thừa nhận, cũng không dám nhắc tới chuyện Đông Lai Đồng mình là bị người nào huyết tẩy, chỉ hỏi. Rốt cuộc ngươi có chịu bồi thường hay không? Ta không bồi thường ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hùng Khiếu cười lạnh một tiếng. Cho dù là có thể bồi thường y cũng không làm, nhiều năm trước đó cũng không tiến hành bồi thường, y mới vừa lên nhậm chức làm sao có thể để mất thể diện. Huống chi vốn cũng không cần phải bồi thường, loại danh sách bồi thường này đưa lên liên lục mười mấy năm, thật đúng là loại người kỳ quặc mới có thể làm được. Vậy thì chờ đến lúc ngươi bằng lòng bồi thường rồi hãy nói. Miêu Nhị dục hắc thán quay đầu lại. Chúng ta đi. Hắn lập tức tỏ ra mềm nhũn, không có chút phản kháng nào, thái độ này lọt vào mắt mọi người rõ ràng là sợ hãi. Muốn đi sao? Hùng Khiếu cười ha hả, vung tay lên quát. Bắt lại. Y vừa ra lệnh, lập tức có mười mấy người vọt tới. Điền Thanh Phong lập tức ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thanh âm vang vọng khắp nơi, mi tâm xuất hiện một đóa thanh liên tứ phẩm khiến cho Hùng Khiếu phải giật nảy mình. Bên cạnh tên này lại có cao thủ thanh liên tứ phẩm đi theo Hùng Khiếu giật mình kinh hãi. Thế nhưng chuyện khiến cho y giật mình còn ở phía sau, không nói ngoại trừ La Song Phi và Miêu Nhị ra, ba người khác đều là tu sĩ thanh liên, mười mấy người vừa xông lên cũng không phải đối thủ của năm người này. Miêu Nhị xuất thương như rồng, vừa đối mặt đã đánh bay mấy người. Thương pháp áp độc dược dị của La Song Phi cũng xuất thương là giết. Ba người Điền Thanh Phong lại là dựa vào tu vi cao thâm lấy thế đè người, thương ra chém người. vừa đối mặt vài lần hô hấp, mười mấy người đã bị giết chết ngã xuống, máu chảy đầy đất khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Đồng thời hai bên núi rừng vang lên tiếng vó long câu ầm ầm, khiến cho tất cả mọi người giật mình kinh hãi nhìn lại. Ai dám làm bị thương đại nhân nhà ta? 17 giọng nói nhất tề hô vang, thanh âm chấn động khắp nơi. Từ trong rừng núi có 17 người cưỡi long câu bay ra, 9 người một tổ, 8 người một tổ, cao thủ thanh liên toàn một màu xanh tụ hợp lại với nhau. Trước tiên bọn họ đã chiếm hết 10 phần khí thế, xông lên động thủ không hề sợ hãi, như lang như hổ hung hãn vô cùng. Lúc này Miêu Nhị lộ vẻ dữ tợn, hồi mã thương chỉ Hùng Khiếu. Cẩu tặc Hùng Khiếu, dám khi trấn ấp điện ta không người, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, giết. Dựa theo dự định trước đó, trận chiến này không thích hợp dây dưa, lấy tính mạng Hùng Khiếu là chuyện quan trọng nhất, Điền Thanh Phong tu vi cao nhất lập tức xông thẳng về phía Hùng Khiếu. Bọn Miêu Nhị cũng xoay lại bảo vệ hai bên tả hữu cho Điền Thanh Phong, ba tên cao thủ thanh liên lấy Điền Thanh Phong đi đầu, như một thanh đao nhọn cắm thẳng vào Hùng Khiếu. Cao thủ thanh liên tứ phẩm là người đầu tiên xông tới, Hùng Khiếu cả kinh thất sắc, giống giận. Ngăn bọn chúng lại cho ta, giết cho ta. Không ngờ rằng đám sơn chủ sau lưng Hùng Khiếu trao đổi ánh mắt với nhau, bất ngờ dẫn theo người của mình quay đầu làm ngơ. Thứ người như thế chính là vô cùng hy vọng Hùng Khiếu chết đi. Bọn họ đã không tiện động thủ, hôm nay có người động thủ làm sao lại ngăn cản, không giúp một tay đã là may lắm. Có người dẫn đầu, các sơn chủ khác hơi do dự nhìn quanh một lượt, ai nấy giật nảy mình. Trời ơi, địch nhân toàn là cao thủ thanh liên, lão tử không quen không biết Hùng Khiếu ngươi, không có chút tình nghĩa nào, dựa vào cái gì bán mạng cho Hùng Khiếu ngươi. 10 vị sơn chủ lại không có một ai giúp Hùng Khiếu, nhưng cũng không ngu, bọn họ không bỏ chạy. Lúc này bỏ chạy sau này sẽ không có cách nào ăn nói với cấp trên, ai nấy đều cất tiếng hò hét vang trời trợ uy, phóng ngựa chạy loạn thế nhưng hoàn toàn không ra tay động thủ. Trong nhân mã bản bộ Hùng Khiếu cũng có mấy cao thủ thanh liên cộng thêm người đông thế mạnh, xông lên chặn lại lấy bọn Điền Thanh Phong đi đầu tấn công. Bị đông đảo nhân mã vây lại không thể nhúc nhích là đại kỵ, năm người bọn Miêu Nhị tắm máu chém giết, nhất thời lọt vào hiểm cảnh. Thật may là viện binh hai bên như hổ lạc đàn dê, giống như mũi thuyền rẽ sóng băng băng lướt tới. Tiếng long câu hí thảm vang rền, máu thịt văng tung tóe, đánh tới chỗ nào, chỗ đó vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. 17 tên cao thủ thanh liên dễ dàng đánh thủng thế vây công của bọn Hùng Khiếu, hợp binh lại chung một chỗ với bọn Miêu Nhị cùng nhau điên cuồng tấn công về phía trước. Trong đó có 3 tên tu sĩ thanh liên tam phẩm xông lên phía trước hết sức tương trợ cho Điền Thanh Phong, sát vai với lão cường công, lập tức chém chết 2 tên tu sĩ thanh liên vạn hưng phủ, trong đó có Lưu Đồng bị một thương chém bay đầu. Không có cường giả ngăn trở, những người khác không ngăn được, 22 kỵ sĩ lấy Điền Thanh Phong cầm đầu lập tức đột phá trùng vây, đánh cho địch nhân tan tác, thế không thể đỡ, lao thẳng tới Hùng Khiếu ở phía sau. Nhìn 10 lộ sơn chủ chạy loạn khắp nơi vòng quanh chỉ hò hét mà không ra tay rút, Hùng Khiếu thiếu chút nữa hộp máu tươi tại chỗ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 291 thua ở trong tay người mình mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vốn là bằng năng lực của Hùng Khiếu cộng thêm Ô Mộng Lan ủng hộ, nếu như có thể cho y thêm một thời gian, nhất định sẽ khống chế vững vàng toàn bộ vạn hưng phủ ở trong tay. Y không cho là Dương Khánh dám trắng trợn không kiêng nể đánh tới trấn Bính Điện. Không ngờ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Miêu Nhị không cho y chút thời gian nào, mới hôm nay đã lập tức đánh tới, yêu ngồi trên ghế phủ chủ còn chưa kịp nóng. Nếu lúc này còn không biết mình trúng kế, trừ phi là kẻ ngu. Mắt thấy một đám cao thủ thanh liên nhào tới, Hùng Khiếu nào còn dám lưu lại, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trước khi bắt đầu trận đánh này, Miêu Nhị cảm thấy vẫn còn có vẻ nắm chắc.